Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần ngoại truyện đầu tiên của bộ truyện Làm Sao Để Ngừng Nhớ Anh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sau một hồi khiếp sợ, mẹ tưởng mới hoàn hồn. Giọng điệu cùng ngôn từ của cục bột sao mà quen tai quá, rất giống với những lời bà từng hay luyên thuyên bên tai bố tưởng, nói làm phụ nữ khó quá, bà quả thực không chịu được. Tuy chỉ là một câu vô tâm của người lớn, đứa nhỏ này lại nhớ kỹ ở trong lòng. Cục bột ở đầu bên kia vẫn còn đang nức nở. Mẹ tưởng hỏi, bảo bối à, nói cho bà nội nghe xem nào, sao làm đàn ông lại khó vậy? Cục bột lau những giọt nước mắt chua xót. Bởi vì... Cậu không biết mình phải nói thế nào. Mẹ tưởng kiên nhẫn. Đừng vội, con cứ từ từ suy nghĩ rồi hẵng nói cho bà. Tưởng Bách Xuyên ngồi đối diện với cậu nhóc, cầm quýt từ đĩa trái cây và bắt đầu lột vỏ. Anh nén cười, luôn lơ đãng nhìn về phía cậu. Lúc bốn mắt chạm nhau, con trai liếc xéo anh một cái. Cục bột nghĩ kỹ rồi nói với bà nội. Bởi vì bạn gái của con không chịu chơi với con nữa. Cậu ấy bảo cậu ấy ghét con, sau này sẽ không bao giờ để ý đến con. Con trả cả chocola mà con tặng. Cậu càng nói càng thương tâm, nước mắt rơi như mưa. Sáng nay, cậu tặng thanh sô-cô-la mà cậu lén cầm đến cho một cô bé. Khi ấy người ta vui vẻ nhận đồ. Sau đó, vì muốn dành cho bạn ấy một niềm vui bất ngờ, nên cậu mới thả con sâu róm giả mà mình thích nhất vào cặp của bạn ấy. Thế rồi, bạn ấy khóc toáng lên. Bạn gái á? Tưởng Bách Xuyên vốn đã đặt quýt vào miệng, quên luôn cả nhai nuốt. Mẹ tưởng ở đầu bên kia thì nâng tay đỡ trán, lần đầu tiên không còn lời nào để nói, đồng thời không hiểu sao lại rất muốn cười. Cục bột đứng dậy rút giấy lau nước mũi, đoạn nói lời tạm biệt. Bà nội ơi, con cúp máy đây, chú sắp tới đón con rồi ạ. Cậu cần được yên tĩnh một mình. Sau khi con trai cúp điện thoại, Tưởng Bách Xuyên không nhịn nổi nữa, anh nghẹn cười hỏi. Cô bé xinh xắn nhất lớp chính là bạn gái của con đó hả? Cục bột nâng mắt nhìn anh, miệng vẫn khóa kín, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, cậu chẳng hề muốn nói chuyện với bố chút nào. Cậu nhóc lưng đeo cặp sách, tay đẩy vali, sải bước về phía cửa chính. Nhìn bóng lưng bướng bỉnh của cục bột, lồng ngực Tưởng Bách Xuyên rung bần bật vì cười, anh xoa bóp ấn đường rồi theo cậu nhóc xuống tầng. Hai bố con vừa tới tầng trệt, xe của Lục Duật Thành cũng có mặt. Đậu xe xong, hắn bước xuống, không để ý tới Tưởng Bách Xuyên mà nhìn về phía cục bột đang giận dỗi ra mặt. Cục bột vẫn còn nức nở. Chú! Lục Duật Thành ừ một tiếng, nhìn sang nơi khác và bật cười. Đợi đến khi vẻ mặt đàng hoàng trở lại, hắn mới bước về phía trước, đặt hành lý của cậu nhắc vào cốp xe. Cục bột bò lên ghế sau, đóng cửa xe cái rầm. Tưởng Bách Xuyên nói với Lục Duật Thành, thằng bé chưa tắm đâu nhá. Hắn gật đầu, ngồi vào ghế lái rồi mở cửa sổ sau lên, bảo cục bột. Nói tạm biệt với bố đi con. Cậu nhóc phụng phịu vẫy tay chào Tưởng Bách Xuyên. Bye bye bố. Bye bye. Tưởng Bách Xuyên xoa đầu cậu nhóc. Nếu con vẫn thích cô bé ấy thì cưa người ta đi. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc vì một chuyện còn con như vậy. Cục bột có phần sụp đổ khóc lớn. Nhưng mà, cho ai nói, chạy vĩnh viễn không bao giờ chơi với con nữa. Thì ra là cô bé đó tên là Xoài. Lục Duật Thành đã hiểu sơ sơ tình hình, quay đầu bảo cục bột. Lớp con có bạn nào xinh hơn Xoài không? Cục bột bỗng ngừng thút thít, chớp chớp mắt lắc đầu. Dạ không. Xoài là người xinh nhất rồi. Lục Duật Thành lại hỏi. Vậy lớp mầm thì sao? Cậu nhóc nghiêm túc suy nghĩ, vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Cũng không có. Sau đó lại bổ sung. Nhưng lớp trời thì có ạ. Lục Duật Thành búng tay cái trách. Chính là cô bé đó, ngày mai con chuyển qua cửa bạn ấy đi. Cô bé mới học lớp rồi, trẻ hơn Tiểu Xoài hẳn một tuổi nha. Cục bột cảm thấy có lý, nâng tay lau nước mắt. Vậy cũng được ạ. Xong chưa vui vẻ được 2 giây thì cậu nhóc lại ảo não. Nhưng con với Du Du không học chung lớp, lên lớp không gặp, ăn cơm không gặp, ngủ trưa lại càng không gặp. Lục Duật Thành cố nín cười khi nhìn cậu nhóc ra chiều nghiêm túc. Ừ, đúng là nan giải nhỉ. Chúng ta thử suy nghĩ xem, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Cục bột chỉ nghĩ ra đúng một cách, cậu nhìn về phía Tưởng Bách Xuyên. Bố ơi, ngày mai bố đến nhà trẻ nói với cô Vương là con muốn chuyển sang lớp trời nhá, con không muốn học ở lớp lá nữa đâu. Chia tay rồi, con ở lại chốn cũ ấy sẽ chỉ khiến cậu càng thêm đau lòng.

Lục Duật Thành chỉ có thể tìm tạm một lý do thối nát để chặn miệng cô. Mẹ tôi sẽ không cho phép tôi cưới người trong giới giải trí đâu. Có kết hôn thì cũng phải tìm một nhà môn đăng hộ đối. Tô Dương còn có thể nói gì nữa đây? Lồng ngực tưng tức bởi vì bản thân đã từng bị ghét bỏ như vậy. Lục Duật Thành nhìn đồng hồ. Thôi nhá, tôi phải vào họp đây. Tô Dương ừ một tiếng, không quên dặn hắn. Đừng làm hư cục bột đấy nhá. Hồi bé tôi cũng hay dẫn cậu đi chơi, không phải cậu vẫn ngon lành đó sao? Cúp điện thoại đi. Tô Dương ngắt cuộc gọi. Lục Duật Thành nhìn cuộc gọi kết thúc, lúc này mới cất di động vào túi. Hắn cầm hộp thuốc và bật lửa ở trên bàn, bước về phía phòng họp. Khi đi ngang qua thùng rác, hắn ném hai món đồ vào trong. Hai ngày tiếp theo, hắn dẫn cục bột đi cưỡi ngựa, cậu nhóc chơi vui đến quên trời quên đất, quên cả đường về. Sáng sớm thứ hai là ngày tối tăm nhất trong tuần. Trên đường đến nhà trẻ, mặt mày cục bột nặng nề tâm sự, cặp mày nhỏ cứ nhíu lại. Lục Duật Thành cười hỏi. Trải qua mấy ngày bàn bạc kỹ lưỡng rồi mà con vẫn chưa nghĩ thông à? Cục bột thở dài. Đâu có ạ, con đã nghĩ thông rồi. Nhưng hình như biến suy nghĩ thành hành động là một chuyện rất khó. Con còn muốn đi tìm bạn Du Du kia không? Du Du là cô bé xinh xắn của lớp rồi. Cậu nhóc lắc đầu. Dạ không ạ. Tuy bạn ấy trẻ hơn nhưng cũng không bị được xoài. Lục Duật Thành cười, sau đó hỏi tiếp. Thế con định làm gì nào? Cục bột bĩu môi, ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại nhìn về hướng khác. Thật lâu sau mới lên tiếng. Con sẽ đi xin lỗi trại, nói với bạn ấy là không phải con cố ý làm vậy. Vì con thích con sâu nhỏ nên cứ nghĩ bạn ấy cũng sẽ thích. Sau này sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Nếu bạn ấy vẫn không chịu chơi với con thì sao? Cục bột nghẹn lời. Lục Duật Thành xoa đầu cậu nhóc. Giọng cậu nhóc nhỏ xíu thuật lại những lời Lục Duật Thành giảng giải cho cậu suốt mấy ngày nay như đang đọc thuộc lòng. Đàn ông phải rộng lượng, không thể cho đa phái nữ, còn phải co được giãn được, không thể cứ gặp thất bại là bỏ chạy. Nếu trai vẫn không để ý đến con sẽ tiếp tục xin lỗi cho đến khi bạn ấy hiểu được thành ý của con và quay lại với con. Lục Duật Thành vỗ vai cậu nhóc. Không sai. Lúc đến cửa nhà trẻ, cục bột kéo tay áo Lục Duật Thành. Tan học, chú lại đến đón con được không? Lục Duật Thành ngồi xổm xuống cười nói. Được. Sau đó, hắn đeo cặp sách cho cậu nhóc. Buổi tối chúng ta lại gặp nhau nhé. Cục bột vẫy tay. Chú lái xe chậm một chút, hẹn gặp chú vào tối nay. Sau đó, cậu nhóc chạy vào trong nhà trẻ. Lục Duật Thành lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên. Tối nay tôi sẽ đưa cục bột về nhà. Lúc tan tầm, Tô Dương nhận được điện thoại của Tưởng Bách Xuyên. Anh nói anh đang đợi cô ở dưới lầu. Tô Dương ngẩn người. Anh đang ở dưới studio á? Ừ. Anh không đi đón cục bột à? Tưởng Bách Xuyên bảo cô rằng Lục Duật Thành đã đưa cục bột về nhà. Vậy anh đợi em một chút, em xong ngay đây. Cô tắt máy tính, bắt đầu thu dọn bản vẽ. Đinh Thiến bước tới gõ cửa. Sao hôm nay về sớm thế? Tưởng Bách Xuyên để đón mình tan làm. Đinh Thiến tựa lên chiếc bàn ở bên cạnh cười nói. Thời gian trôi qua nhanh thật, cứ như đang nằm mơ vậy. Mấy năm trước cậu cũng từng nói thế, lúc anh ấy đến đón. Tô Dương cũng bùi ngùi vô cùng, sau hỏi Đinh Thiến. Cậu chưa về à? Chưa vội, mình còn đang đợi email trả lời của một hợp đồng. Và lại tối mai chồng mình mới về, bây giờ mà về cũng chẳng có ai để nói chuyện. Tô Dương thu dọn đồ đạc xong xuôi, đi được vài bước thì lại lùi về, do dự vài giây đoạn hỏi. Thứ sáu tuần sau là lễ kỷ niệm một năm thành lập của Mỹ Ngu, cậu có đi không? Cô bỏ thêm một câu, chú Minh Khiêm cũng đi đấy. Đinh Thiến cười, đi chứ, sao lại không đi? Hồi trầu tre, ai mà chẳng từng thầm thương một người mà mình không thể thương chứ? Tô Dương thở phào, buông được là tốt rồi. Dưới tầng trệt, Tưởng Bách Xuyên tựa lên cửa xe, chăm chú nhìn cửa ra vào của tòa nhà. Kể từ lần đón cô tan làm vào mấy năm trước, đây là lần đầu tiên anh quay lại đây sau nhiều năm. Tô Dương rảo bước ra ngoài, vội vã lướt qua bậc thềm và chạy về phía anh. Khuôn mặt cô đong đầy ý cười, phấn khích tựa như một cô gái nhỏ, chẳng khác đêm hôm đó là bao. Anh đứng thẳng người, giang tay đón cô vào lòng. Cô ngẩng đầu cười nhìn anh, chớp mắt xong không nói chuyện. Tưởng Bách Xuyên cúi đầu hôn cô. Lên xe đi, ở ngoài lạnh lắm. Tô Dương vòng qua ghế lái phụ rồi ngồi xuống, thắt dây an toàn, đôi mắt vẫn dính chặt lấy anh. Tưởng Bách Xuyên khởi động xe liếc qua. Em nhìn gì thế? Cô cười đáp. Em đang nhìn người đàn ông cao 1m9, đẹp trai ngất trời đi đón vợ lúc tan làm đó.